Khoảng cách của người, chương 23, âm 20cm, góc truyện audio.com. Khi Đình Sương tỉnh dậy từ giấc ngủ, trong phòng chỉ có một mình cậu. Đứng dậy kéo mảnh cửa sổ ra, ánh mặt trời sáng lạn trong chớp mắt xâm chiếm cả căn phòng, con ngươi của Đình Sương hơi co lại, nửa ngày trời mới thích ứng được. Chói sáng đến ấm áp, Bách Sương Ý đang ngồi ở một bên ban công, trên mặt bàn gỗ là một số văn kiện và giấy tờ, hình như anh đang làm việc. Chào buổi sáng, cậu nhìn Bách Sương Ý chào hỏi. Giọng nói có chút khàn khàn, chịu thôi, đêm qua mắng người rõ lâu. Bách Sương Ý liếc đồng hồ đeo tay, nói, sớm nhỉ. Đình Sương hỏi, mấy giờ rồi? Bách Sương Ý nói, 2 giờ chiều, bảo sao? Đình Sương đi tới phía sau lưng Bách Sương Ý ôm lấy cổ anh, em đói sắp chết rồi, da bụng dán ra lưng luôn, xếp Bách nấu cơm cho em đi. Muốn ăn gì nào? Bách Sương Ý bắt đầu dọn dẹp giấy tờ trên bàn. Đình Sương nói, đùi gà kho ạ, nguyên liệu làm bít tết hôm qua còn không? Bách Sương Ý đáp, còn, lúc trả lời anh hơi nghiêng đầu, Đình Sương cũng sán tới ôm cổ anh nhẹ nhàng hôn một cái. Hôn xong, vừa nhấc đầu lên thì cậu vô tình nhìn thấy trang giấy trên tay Bách Sương Ý, cảm thấy nội dung có hơi quen quen. Đây là cái gì vậy? Bách Sương Ý nói, giáo trình ngày mai, giáo trình. Đình Sương nghe xong bèn cầm lấy tờ ở ngay trên đầu, đây là giáo trình của Prof. Bai, giáo trình giảng dạy của Prof. Bai kẻ cấm sinh viên mang camera và máy ghi âm tới lớp. Giáo trình Robotics môn học mà sinh viên không bao giờ ghi chép đủ. Giáo trình Robotics môn có tỷ lệ tạch cao tới 90%. Huyết lệ của biết bao sinh viên, tháng ngày đen tối của biết bao sinh viên, đột nhiên Đình Sương có cảm giác mình đang cầm bản đồ kho báu. Ai có được giáo trình, kẻ đó có được cả thế giới. Cậu nhớ tối qua Bách Sương Ý có bảo sau này muốn nhìn cái gì cứ nói thẳng, thế là bèn dùng giọng điệu thương lượng mà nói. Sếp Bách ơi, giáo trình của anh hay là cho em mượn xem chút nhé. Bách Sương Ý nói, ngày mai đi học rồi nghe giảng trực tiếp. Đình Sương nói, em cũng muốn nghe trực tiếp lắm thế nhưng anh biết mà, ở trên lớp em không cách nào nghe hiểu được toàn bộ. Nói tới đây, Đình Sương đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh từ chối, ai ngờ Bách Sương Ý gật đầu, nói. Vậy em cầm đi photo một bản đi, máy copy ở trong phòng đọc sách ấy. Thật à, Đình Sương kinh hỉ lắm luôn. Bách Sương Ý kéo Đình Sương ngồi lên bắp đùi của mình, sau đó tùy ý xoa nắn đũng quần cậu, nói. Xoa nắn rất ư kích thích. Đình Sương cảm giác bé siêu nhà mình đã chào cờ buổi sáng, cậu ôm lấy cổ Bách Sương Ý, vừa hôn vừa nói. Ba con sói hôm qua anh để đâu rồi? Bách Sương Ý nói, dưới tầng. Đình Sương đang muốn bảo xuống đấy lấy, đột nhiên nghĩ tới một chuyện có hơi chần chừ, nụ hôn và động tác trên tay cũng ngừng lại. Bách Sương Ý hỏi, sao thế? Đình Sương suy nghĩ một chút do dự nói. Anh vừa đồng ý để em photo giáo trình, em ngay lập tức cho anh chịch, em cảm thấy có hơi ờm, nói thế nào nhỉ, cảm giác giao dịch. Bách Sương Ý, cảm giác giao dịch. Đình Sương nói, cứ thấy quái quái thế nào ấy, em không thoải mái cho lắm. Bách Sương Ý, em không thoải mái, thế cái đứa vừa chịch xong, mồm thì ngậm điếu thuốc, tay thì rút trong ví ra 40 euro là ai? Thế cái đứa đặt một lọ tiền tiếp trên tủ đầu giường, dự định thường xuyên bỏ tiền đá phò vào đấy là ai? Đình Sương suy nghĩ một chút nói. Hơn nữa làm vậy sẽ không công bằng với những sinh viên khác. Cậu trầm mặc một hồi, rồi mới nói tiếp. Góc truyện audio.com. Thôi quên đi, em không photo nữa đâu, em không muốn biến quan hệ của chúng ta thành ra thế, giống như kiểu em hẹn hò với anh chỉ để qua môn thôi vậy. Lúc trước đòi cưa đôi tiền với anh cũng vì lý do này, em không muốn phức tạp hóa mối quan hệ của chúng ta. Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, hầu như chẳng nghe thấy gì. Yêu đương là yêu đương thôi, đúng không, chẳng liên quan gì đến những thứ khác. Bách Sương Ý nghe xong, tầm mắt chuyển tới chiếc lọ thủy tinh trong phòng ngủ, âm thầm thở dài. Tiền đá phò thì tiền đá phò vậy, đứa trẻ muốn tự lập, muốn yêu đương thuần khiết thì biết ngăn thế nào. Anh vuốt ve tóc cậu, nói. Hiểu rồi, ăn cơm xong, hai người đi ra ngoài tản bộ, lúc đi qua một cửa hàng đồ ngọt, Đình Sương đi vào chén một que kem 2.50 euro, cậu không mang theo ví, là Bách Sương Ý trả tiền. Tối đến, sau khi làm tình xong, Đình Sương nhìn lọ thủy tinh trên đầu giường xếp Bách nhớ ra vụ que kem, bèn ném 2 đồng tiền xu vào trong đó. Một đồng 2 euro, một đồng 50 sen, đồng xu va vào thành lọ thủy tinh, leng keng vang vọng. Bách Sương Ý chậm rãi nhìn về phía lọ thủy tinh, tròng kính lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Sếp Bách ơi, ngủ đi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đến trường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Đình Sương bắt đầu mệt mỏi. Bách Sương Ý xoa xoa sống lưng của cậu, nói. Không vội, hả, không vội, không vội. Bách Sương Ý áp 2 cẳng chân của Đình Sương lên trên vai, trực tiếp đi vào. Á Đình Xương thở hổn hển mắng, má, lại ươm lại chọc thẳng vào ươm ươm. 7 giờ sáng ngày thứ hai, Bách Xương Ý đứng ở cửa phòng ngủ, gọi Đình Xương. Dậy ăn sáng nào, Đình Xương bị đánh thức cơ thể hơi nhúc nhích một chút, cảm thấy eo mỏi mông đau toàn thân không có sức. Cậu vùng vẫy ở trên giường một lúc rời giường thất bại, lý nha lý nhí mà cầu xin. Để em ngủ thêm lúc nữa một tiếng nữa thôi, ngày hôm qua dằn vặt đến tận nửa đêm em thật sự không dậy nổi. Bách Xương Ý nói, 8 giờ 15 em có tiết đấy. Đình Xương trở mình, vừa dùng chăn che đầu mình lại, vừa mơ mơ màng màng nói. Ồ có tiết à, kệ chứ em không đi đâu. Bách Xương Ý đi tới bên giường, dùng tiếng Đức nói. Tình 8 giờ 15 em có tiết gì? Trong chăn truyền ra một giọng nói dầu dĩ. Để em nghĩ xem nào là do bo. Âm thanh im bạt, chăn nhúc nhích một chút, sau đó lập tức trở về dáng vẻ bất động. 5 giây sau, hai cái tay từ bên trong thò ra, nắm lấy mép chăn. Chăn bị kéo xuống, một cái đầu lộ ra, cái trán, sau đó là lông mày. Nửa ngày trời sau, rốt cuộc đôi mắt cũng đã lộ ra. Bốn mắt nhìn nhau, Đình Xương triệt để tỉnh ngủ, cứng đờ người vẫy tay với Bách Xương Ý đang nhìn cậu từ trên cao. Chào, chào buổi sáng, Professor. Cách chương.